không có động tĩnh chấm hỏi. Đất Trì Tuyết nhìn hồ nước dần trở lại yên tĩnh phía dưới không có động tĩnh gì. Đoán chừng là lão yêu rực xà kia không làm gì được Kỷ Ninh. Kỷ Nhất Xuyên nói cho nên trận chiến này cũng đã kết thúc. Đất Trì Tuyết nhìn nam nhân của mình chẳng lẽ Kỷ Ninh cũng không thể giết được lão yêu chấm hỏi. Giết chết muội nghĩ ra à, ở trong hồ nước, lão yêu muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì bỏ chạy. Đánh bại nó dễ dàng đến thế sao, đây là việc vô cùng khó khăn. Kỷ Nhất Xuyên cùng lão yêu rực xà đã giao thủ vài lần, không khỏi lắc đầu. Lập tức ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía xa nhìn coi Kỷ Ninh đã ra khỏi hồ nước rồi. Đất Trì Tuyết cũng nhìn lại. Xa xa gần hòn đảo trong hồ rực xà, bên cạnh đảo dâng lên một sóng nước màu trắng. Sóng nước chia làm hai hình thành một cái rãnh, một thiếu niên mặc da thú đang bước trên sóng nước bay thẳng lên trên đảo. Ninh Nhi, Đất Trì Tuyết là người đầu tiên lên tiếng. Kỷ Ninh mới rẽ sóng bước lên bên cạnh hòn đảo, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc. Mẫu thân chấm hỏi. Kỷ Ninh ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kỷ Nhất Xuyên cùng Đất Trì Tuyết đang nhanh chóng đạp nước mà tới, điều này làm cho Kỷ Ninh vừa mừng vừa sợ. Kỷ Nhất Xuyên, Đất Trì Tuyết lần lượt bước lên trên đảo. Ninh Nhi! Đất Trì Tuyết vội vàng chạy qua, liền nắm lấy cánh tay Nhi Tử kiểm tra kỹ lưỡng Nhi Tử mình. Yên tâm, Kỷ Ninh cho dù bị thương, lấy lực lượng thần ma luyện thể của nó cũng có thể đã khôi phục rồi. Kỷ Nhất Xuyên quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh, trong mắt có vẻ hài lòng. Có thể cùng đại yêu rực xà cấp tiên thiên viên mãn đại chiến một trận, lại làm cho rực xà đành chịu thối lui. Kỷ Ninh con so với dự đoán của ta còn tiến bộ hơn rất nhiều. Kỷ Ninh hơi ngẩn người, lập tức nói phụ thân, đại yêu rực xà đã bị con giết chết rồi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 62, thu hoạch của Kỷ Ninh. Rực xà bị con giết chết chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con mình. Đất Trì Tuyết đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hai người bọn họ đều biết con của bọn họ không phải người thích nói dối, thế nhưng việc này thật sự quá. Lúc trước cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả ở kỷ tộc ngũ phủ đã giao chiến mấy lần cũng đại yêu rực xà nhưng đều không thể giết chết nó. Kỷ Ninh liền nói mời phụ thân xem. Tay hắn vung lên, chỉ thấy bãi đất bên cạnh xuất hiện một con quái vật khổng lồ, mình đầy vết thương, đôi cánh phủ đầy lân giáp, huyết dịch màu xanh lá cây. Tất cả những thứ hiện lên đều biểu hiện thân phận của quái vật này. Rực xà chấm hỏi. Rực xà chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên cùng Đất Trì Tuyết đều nhìn hướng về phía thi thể quái vật khổng lồ ở trước mắt rồi lại nhìn nhau. Xem ra thực lực của con chúng ta bây giờ không hề đơn giản chút nào. Kỷ Nhất Xuyên mở miệng nói. Chẳng những giết chết rực xà lại còn có thể cho thi thể của rực xà vào pháp bảo chứ vật nữa. Phụ thân, mẫu thân. Kỷ Ninh cũng không giấu riêng. Lúc trước khi con lưu lạc đến Đông Sơn Trạch có gặp một kẻ thuộc Thiết Mộc tộc tên là Thiết Mộc Chiêm. Kỷ Nhất Xuyên cùng Đất Trì Tuyết nghe thấy thế thì lập tức giật mình. Thiết Mộc Chiêm. Đây chính là một kẻ thù cực nguy hiểm. Hẳn là hắn muốn đi giải quyết không thanh xà yêu, ép nó làm nô bộc cho hắn đó. Kỷ Ninh nói đến đây thì có chút thổn thức. Lúc trước chính mình cùng không thanh xà yêu còn không làm gì được đối phương, chỉ có thể hỗ trợ nhau chút ít. Nhưng về sau khi lục soát trong pháp bảo chữ vật của Thiết Mộc Chiêm thì mình lại không tìm được thi thể của không thanh xà yêu, lại không thấy nó đi làm nô dịch thì Kỷ Ninh liền hiểu ra. Hẳn là ở thời khắc mấu chốt không thanh xà yêu đã ngộ ra được năng lực thiên phú của giống loài nó là hư không xuyên toa. Ngộ được hư không xuyên toa thì không thanh xà yêu như cá chép hóa rồng nó nhất định sẽ rời vùng Yên Sơn này để đi bốn phương tìm kiếm thiên bảo vật trời đất. Thật là không biết đến khi nào mới được gặp lại nó đây. Kỳ Ninh rất nhanh khôi phục suy nghĩ lại nói tiếp, trong lúc Thiết Mộc Chiêm còn đang mải đối phó với Không Thanh Xà Yêu thì con nhân cơ hội đó bỏ trốn vào rừng núi cách xa nơi đó hơn ngàn dặm. Rồi sau đó con nghỉ ngơi bên cạnh một cái hồ, dưới cơ duyên xảo hợp đã ngộ được đạo. Ngộ đạo chấm hỏi. Vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên nhìn nhau, đến thở cũng ngừng lại. Trong một đêm con ngộ đạo đó, điều không muốn nhất là bị Thiết Mộc Chiêm đuổi theo phá đám lại xảy ra. Kỳ Ninh lắc đầu. Có điều lúc ấy con đã có thể dung hợp âm dương tạo ra thần lực xích minh, thân thể được lột xác nhờ thủy hỏa trời giáng, bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhờ đó thực lực tăng nhiều nên đã giết luôn được cả Thiết Mộc Chiêm và ngạn thú của hắn. Kỳ Nhất Xuyên kinh ngạc nói. Con giết chết Thiết Mộc Chiêm chấm hỏi. Đúng. Kỳ Ninh khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện cây hắc mộc đằng tiên. Đây là pháp bảo bên người của Thiết Mộc Chiêm. Nhìn thấy hắc mộc đằng tiên thì Kỳ Nhất Xuyên gật đầu tán thưởng. Đó đúng là hắc mộc đằng tiên của hắn. Chỉ sợ hiện tại Thiết Mộc tộc vẫn chưa biết Thiết Mộc Chiêm đã chết đâu. Con vừa bước vào tiên thiên sinh linh mà đã có thể đánh chết Thiết Mộc Chiêm thì xem ra đêm ngộ đạo đó đã giúp con tiến bộ rất nhiều rồi. Kỳ Ninh gật đầu. Đêm hôm đó con đã ngộ ra được một chút chân ý từ đạo. Chân ý từ đạo chấm hỏi. Đất Trì Tuyết kinh ngạc. Đúng là chân ý từ đạo chấm hỏi. Kỳ Nhất Xuyên cũng không thể tin được. Cảnh giới càng tăng lên thì độ khó cũng càng lớn hơn. Phía trên của thiên nhân hợp nhất chính là đạo chi chân ý, kể cả là tu sĩ tử phủ thì phần lớn cũng không thể đạt tới cảnh giới đạo chi chân ý. Năm đó Kỳ Nhất Xuyên cũng phải rất may mắn mới có thể đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa bên ngoài kỷ tộc cũng đều không biết được, họ vẫn chỉ nghĩ Kỳ Nhất Xuyên đang ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà thôi. Con ta mới 11 tuổi. Đôi mắt Đất Trì Tuyết sáng ngời lên. Mà đã đạt được cảnh giới đạo chi chân ý, lại còn tu luyện pháp môn thần ma luyện thể khó nhất là xích minh cửu thiên đồ. Tư chất như vậy mà muốn làm học trò của một vài vị đại năng giả mở ngoặc tròn người có bản lãnh lớn đóng ngoặc tròn thì cũng là chuyện dễ dàng đó. Không vội không vội. Kỳ Nhất Xuyên quay lại nhìn nhi tử. Con có khả năng thi triển ra đạo chi chân ý chấm hỏi. Ngộ là một chuyện mà có thể thi triển ra lại là một chuyện khác rồi. Kỳ Ninh trải qua cửu tử nhất sinh ở thủy phủ cổ xưa kia mới có thể thi triển ra tích thủy chân ý. Mời phụ thân xem. Trong tay Kỳ Ninh xuất hiện thanh Bắc Minh kiếm. Hắn đâm thẳng kiếm về khoảng không phía trước mặt. Xoẹt. Mũi kiếm giống như một giọt nước làm cho không khí xung quanh biến đổi. Tích thủy chân ý, Kỳ Nhất Xuyên gật đầu liên tục. Đúng là tích thủy chân ý. Chỉ có sau một đêm ngộ đạo mà con đã có thể thấu hiểu được đạo chi chân ý ứng dụng vào kiếm pháp để thi triển ra thật sự là. Thật sự là. Kỳ Nhất Xuyên cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Ít nhất là ở cả vùng đất Yên Sơn này cũng chưa từng thấy thiên tài quái gì đến cỡ này. Chỉ sợ phải tìm kiếm ở những bộ tộc siêu lớn nơi xa xăm kia thì may ra mới thấy được kẻ ngang tầm. Tích thủy chân ý này là con mới ngộ ra ở một chỗ bí ẩn đó. Kỳ Ninh nói. Chắc hẳn phụ thân và mẫu thân cũng biết con đã đi vào một chỗ bí ẩn nào đó rồi. Vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Con đột nhiên biến mất làm cho cha mẹ phải lo lắng rồi. Kỳ Ninh nhìn thấy cha mẹ như thế thì rất nhanh hiểu được. Nhất định là phụ thân không cảm ứng được ngọc kiếm thì mới lo lắng tìm tới đây. Dù sao thì thủy phủ cũng là một không gian khác nên chắc chắn phụ thân sẽ không thể nào cảm ứng dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Lúc ấy có lẽ cha mẹ lo lắng cho an nguy của mình lắm. Lại lo lắng lâu như vậy. Tình cảm của cha mẹ đối với mình như vậy làm Kỳ Ninh cảm thấy thật sự rất áy náy. Cái này cũng không trách con được. Kỳ Nhất Xuyên bồi hồi nói. Năm đó ta cũng xông pha bên ngoài gặp vài di tích nhưng chưa đi vào lần nào. Những kẻ gặp được di tích vào trăm người ra được một đát là không tệ rồi. Con có thể còn sống đi ra thì ta và mẫu thân con cũng rất vui vẻ. Tất Chi Tuyết cũng nhẹ nhàng vuốt tóc nhi tử. Hơn một tháng qua nàng đã thật sự rất lo lắng cho nó. Có điều con thu hoạch được ở chỗ bí ẩn đó cũng không nhỏ. Vừa ra ngoài đã giết được rực xà rồi. Kỳ Nhất Xuyên nói. Hắn cũng không nhận ra là nhi tử đã hoàn toàn thấu hiểu Tích Thủy chân ý rồi. Dù sao thì hắn cũng đã sớm ngộ ra nó, hơn nữa 9 chiêu từ Tích Thủy kinh của hắn đều đã nhập Tích Thủy chân ý mà vẫn không làm gì được rực xà. À, con có học được một bộ kiếm trận tên là Tiểu Thiên Kiếm Trận. Kỷ Ninh khẽ đảo tay lấy ra mấy bản ra đưa cho cha mẹ mình. Tuy Tiểu Thiên Kiếm Trận là thứ phải giấu kín, nhưng đối với cha mẹ thì Kỷ Ninh cũng không cần phải giấu riêng làm gì. Tiểu Thiên Kiếm Trận chấm hỏi. Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên đều nhìn vào. Sau khi nhìn qua một lượt thì sắc mặt của cả hai đều biến đổi. Cái này. Vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên hoàn toàn kinh hãi. Tầm nhìn của bọn họ đều rất cao, đặc biệt là Tất Chi Tuyết có xuất thân bất phàm nên vừa nhìn qua là đã hiểu được Tiểu Thiên Kiếm Trận ở trước mắt thật sự không tầm thường chút nào. Kỷ Nhất Xuyên nhìn không được nói. Tiểu Thiên Kiếm Trận này còn mạnh hơn bất kể loại tuyệt học nào ở kỷ tộc ta. Tuyết Nhi, Tiểu Thiên Kiếm Trận này có lẽ phải ngang tầm với Phong Dực Độn Pháp của bộ tộc nàng mất. Kỷ Ninh đứng bên cạnh cũng cảm động. Thứ mà người tu luyện dòng thần ma luyện thể cần nhất chính là thần thông, nhưng mỗi một môn thần thông từ thời đại thần ma đều là bí mật cực kỳ quan trọng không truyền ra ngoài, đến cả lão ngưu màu đen trong thủy phủ cổ xưa kia cũng còn không biết. Năm đó Tất Chi tộc có ơn cứu mạng với một gã thiên tiên thì mới có được một môn thần thông. Độ chân quý của thần thông đó còn hơn cả Tiểu Thiên Kiếm Trận, thật sự là rất may mắn khi mẫu thân cho mình một môn thần thông, nếu không để tự mình đi kiếm thì không biết đến khi nào mới có thể học được môn thần thông đầu tiên đây. Tiểu Thiên Kiếm Trận này có uy lực phi phàm, thậm chí là có thể chiến đấu vượt cấp. Thực sự là một trận pháp đỉnh cao. Tất Chi Tuyết nói. Chỉ là yêu cầu về pháp bảo của Tiểu Thiên Kiếm Trận này quá cao, thần hồn cũng cần cực lớn. Đó chính là nhược điểm của nó. Ừ. Cần tới mấy trăm kiện pháp bảo thì ai kiếm đủ được đây? Kỷ Nhất Xuyên cũng gật đầu. Kỷ Ninh nghe thế thì nói. Phụ thân mẫu thân, con có thu được rất nhiều pháp bảo không phẩm cấp ở chỗ bí ẩn kia. Số lượng cực kỳ nhiều. Nói xong thì tay lấy ra một cái bao tay chứ vật đưa cho phụ thân, đồng thời Kỷ Ninh cũng đem toàn bộ chân nguyên ẩn trong các pháp bảo này thu lại để người khác muốn luyện hóa cũng sẽ dễ dàng hơn. Số lượng cực kỳ nhiều chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên đầy nghi hoặc nhận lấy bao tay chứ vật rồi nhanh chóng luyện hóa nó. Sau khi xem xét thì gương mặt lộ ra vẻ đầy kinh hãi. Làm sao vậy chấm hỏi. Tất Chi Tuyết gặng hỏi. Cực nhiều pháp bảo, chỉ sợ phải đến ngàn kiện mất. Kỷ Nhất Xuyên rung động nói. Nhiều đến vậy Tất Chi Tuyết cũng giật mình. Tuy pháp bảo không phẩm cấp thì bọn họ cũng không quan tâm lắm, nhưng đứng trước hơn mấy ngàn kiện thì kẻ nào ở kỷ tộc ngũ phủ cũng phải sáng mắt lên. Kỷ Ninh lại nói. Những pháp bảo kia vô dụng với con nên con giao chúng cho phụ thân mẫu thân giải quyết hết. Bản thân hắn giữ lại hơn 10 pháp bảo chữ vật, hơn 1.000 kiện pháp bảo kiếm khí và vài loại pháp bảo hữu dụng khác như pháp bảo vũ dực. Đó chính là thứ thích hợp để sau này hắn thi triển phong dực độn pháp. Ngoài ra còn có thêm ít đạo phù trận pháp cũng giữ lại. Còn những pháp bảo khác như hơn 1.000 pháp bảo chữ vật, đao, trường tiên, côn, thương, búa, thì đều giao cho phụ thân. Lúc trước nhận lấy Tiểu Thiên Kiếm Trận, giờ lại thêm đống pháp bảo này làm vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên không kịp phản ứng theo. Kỷ Ninh lại nói, lần này ở chỗ bí ẩn kia con còn nhận được một kiện bảo vật, đây mới chính là thứ có ích lợi lớn nhất với kỷ tộc. Cái gì chấm hỏi? Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết lại cùng nhìn lại. Kỷ Ninh khẽ đảo tay, trên tay liền xuất hiện một tấm da thú, trên tấm da thú có vẽ nhật nguyệt trên cao, Phật Đà tỏa ra hào quang vô tận. Phương pháp quan tưởng Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết đều cùng mở miệng. Kỷ Ninh kinh ngạc. Phụ thân, mẫu thân, hai người đều biết thứ này chấm hỏi. Như thế nào lại không biết được? Uất Trì Tuyết nhìn bức họa Phật Đà này. Năm đó ở Uất Trì tộc ta cũng đã từng được một lần nhìn thấy một bức họa kiểu như thế này, chỉ là về sau do chiến tranh nên bộ tộc bị mất nó. Có điều Ninh Nhi à, phương pháp quan tưởng là thứ pháp môn có thể cô đồng hồn phách lại. Hồn phách lại chính là nguồn gốc của con người. Chỗ có lợi của nó không thể dễ dàng nhìn thấy nhưng lại có thể vô hình trợ giúp rất lớn với người tu luyện. Thứ này con hãy giữ lại để ngày ngày quan tưởng. Kỷ Ninh liền nói. Ở nơi bí ẩn kia con đã may mắn được rót vào trí nhớ bức họa quan tưởng khác rồi, phương pháp này so với nó thì chả tính vào đâu cả. Uất Trì Tuyết thấy thế thì vui vẻ nói. Con ta thật may mắn. Trong truyền thuyết ở Uất Trì tộc, lúc tổ tiên ta gặp được thiên tiên thì vị thiên tiên kia chỉ cần dùng một ngón tay đã đưa bức họa quan tưởng kia vào trong thần hồn của vị tổ tiên Uất Trì tộc ta. Nhờ đó có thể nhìn rõ ràng bức họa hơn mà lại có thể lúc nào cũng quan tưởng được. Không nghĩ tới con ta lại có thể gặp được việc như thế ở chỗ bí ẩn kia. Kỷ Ninh nhớ lại lúc được gặp Thôi Phủ Quân trước khi đầu thai ở Âm Tào Địa Phủ. Thôi Phủ Quân cũng dùng một ngón tay đem nữ hoa đồ đưa vào trong hồn phách của chính mình. Phụ thân mẫu thân, phương pháp quan tưởng này tên là Nội Quan Nhật Nguyệt Quang Minh Phật. Kỷ Ninh lại nói thêm. Kỷ Ninh. Lúc này Kỷ Nhất Xuyên tràn đầy cảm xúc nhìn con mình. Nội Quan Nhật Nguyệt Quang Minh Phật này có ảnh hưởng lâu dài với kỷ tộc ta. Ta sẽ nhanh chóng mang nó về. Có điều Tiểu Thiên Kiếm Trận thì không cần phải công khai vì tu luyện nó rất khó khăn. Ở kỷ tộc trừ con ra thì có lẽ cũng không có ai có thể phát huy được uy lực của Tiểu Thiên Kiếm Trận. Đợi đến sau này khi thực lực cùng địa vị của con tăng lên thì chính con sẽ tự quyết định có công khai hay không. Về phần những pháp bảo không phẩm cấp này thì ta sẽ giải quyết giúp con. Tất cả đều theo ý phụ thân. Kỷ Ninh đáp. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 63 An Thiền Hầu. Kỷ Nhất Xuyên quay đầu nhìn về phía thê tử. Tuyết Nhi, thực lực của Kỷ Ninh bây giờ đã gần bằng tu sĩ tử phủ rồi, như thế cũng tính là đỉnh cao rồi. Vũng Yên Sơn này bây giờ không còn gì được nó nữa rồi. Uất Trì Tuyết cũng gật đầu nhẹ. Nàng hiểu điều mà nam nhân của nàng muốn nói. Sao chấm hỏi? Kỷ Ninh nhìn cha mẹ mang theo chút hơi khó hiểu. Biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Vũng Yên Sơn này có 6 bá chủ lơ u, v, quy, quy, o, nơ theo thứ tự là Kỷ tộc, Biên Hà tộc, Khấu tộc, Hắc Hỏa giáo, Thiết Mộc tộc, Tuyết Long Sơn. Trong đó Kỷ tộc chúng ta và Biện Hà tộc, Khấu tộc, Hắc Hỏa giáo đứng cùng một phe. Thiết Mộc tộc cùng Tuyết Long Sơn đứng ở phe đối lập lại. 6 đại bá chủ ở Yên Sơn chia ra làm 2 phe lớn tranh chấp cực kỳ gây gắt với nhau. Thường xuyên có tiên thiên sinh linh bị chết trong những cuộc tranh đấu đó. Kỷ Nhất Xuyên nghe nói thế thì nói không biết là con có rõ hay không vì sao liên minh của Thiết Mộc tộc cùng Tuyết Long Sơn lại có thể làm cho 4 thế lực lớn khác phải liên minh với nhau. Không biết. Kỷ Ninh lắc đầu. Những điều cơ mật này thì chắc chắn không thể ghi ở trong sách vở được. 6 thế lực lớn đều có tu sĩ tử phủ trấn thủ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử. Mà thực lực của con bây giờ thì chắc chắn kẻ nào dưới tu sĩ tử phủ làm gì được rồi. Thêm vài năm nữa thì chỉ sợ con cũng có thể trư thành tu sĩ tử phủ. Cho nên những điều này ta đều cho con rõ. Thiết Mộc tộc thì cũng chả đáng nhắc tới. Kỷ Nhất Nguyên trinh trọng, trong mắt ẩn chứa sát ý. Thế nhưng Tuyết Long Sơn thì lại thực sự là một đối thủ đáng sợ, rất đáng sợ. Tuyết Long Sơn ở vùng Yên Sơn này cũng chỉ là một chi nhánh của tông môn Tuyết Sơn Long mà thôi. Chi nhánh chấm hỏi. Kỷ Ninh giật mình. Tuyết Long Sơn là thế lực mạnh nhất trong sáu bá chủ lớn, vậy mà nó lại cũng chỉ là một chi nhánh. Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử trịnh trọng nói tiếp. Tông môn Tuyết Sơn có thực lực lớn hơn cả ngà vạn lần chi nhánh ở Yên Sơn, ngàn vạn lần hơn kỷ tộc chúng ta, đó là một thế lực đỉnh cao không kém gì Uất Trì tộc của mẹ con đâu. Uất Trì Tuyết cũng nhìn nhi tử nói phong dực độn pháp cũng có nguồn gốc từ Uất Trì tộc. Uất Trì tộc ta mà một bộ tộc lớn cực lớn từ thời rất xa xưa trước đây. Như cấp do của kỷ tộc thì cũng còn xa mới tới được tầm cỡ như Uất Trì tộc đó. Đương nhiên chuyện này cũng đã là quá khứ rồi. Kỷ Ninh nghe được những lời chỉ dạy của cha mẹ thì càng có mong muốn được tìm hiểu về vùng đất vô tận ở thế giới này. Uất Trì tộc, Tuyết Long Sơn còn thêm những bộ tộc lơ, u, v, quy, quy, o, nơ trong truyền thuyết ở nơ cách vùng Yên Sơn này rất xa. Nhìn nhi con biết vương triều đại hạ có từ bao lâu rồi không chấm hỏi, Uất Trì Tuyết nhìn nhi tử. Không biết Kỷ Ninh lắc đầu. Vương triều đại hạ đứng sừng sững từ thời đại thần ma, nhờ tiêu diệt dơ quy quy cơ, những vương triều co xưa khác mà thống nhất được toàn cõi này. Lịch sử tồn tại của nó là hơn 100 triệu năm tiếp theo. Trong ghi chép về lãnh thổ của vương triều đại hạ thì cũng chỉ có một. Vô tận. Một vương triều như thế lớn đến nhường nào, bên trong vững chắc đến mức nào. Lúc vương triều đại hạ thống nhất được thiên hà đã chia thiên hạ làm 36 quận, phong tước cho 800 chư hầu. Uất Trì Tuyết từ tốn nói. Bởi vì thực sự thiên hạ quá lớn, cho dù là nhóm tiên mà cũng không cách nào quản lý hết được nên mới chia ra làm 3600 quận. Trong đó có quận lớn, quận nhỏ, nhưng dù là nhỏ thì cũng là cả một vũng đất rộng lớn mênh mông vô cùng. Yên Sơn là vũng thuộc An Thiền quận. An Thiền quận chính là đất phong của An Thiền hầu. Uất Trì Tuyết nói thành An Thiền quận cách chúng ta hơn 100 dặm. Thiên An Thiền quận chấm hỏi. Cách chúng ta hơn 100 dặm, Kỷ Ninh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến một nơi rất xa xăm. Ở nơi đó có một vũng tòa thành thị khổng lồ và phồn hoa, tiên ma hội tụ ở đó, ảnh hơn u, v, quy, quy, o, nơi gơ đến một vùng đất rộng lớn vô tận. Uất Trì Tuyết tiếp tục nói thành An Thiền quận chính là trung tâm quyền lực của cả An Thiều quận, là nơi tiên ma hội tụ. Có điều An Thiền quận quá lớn, vùng đất cỡ Yên Sơn thì phải có tới hàng nghìn. Như một ít bộ tộc đỉnh cao, giáo phái, tông môn đều phân tán ở khắp nơi. Lớn như vậy chấm hỏi, Kỷ Ninh nín thở. Hoàng đế trên cao chia thiên hạ ra làm 3600 quận nên những kẻ cai quản một phương là đã có quyền lực ngập trời rồi. Uất Trì Tuyết cảm khái nói vương đô mở ngoặc tròn như kiểu tủ đô ấy đóng ngoặc tròn của vương triều đại hạ lại quá xa xôi đến mức trong lịch sử cũng có không ít chư hầu đã tạo phả tạo thành một cuộc chiến đẫm máu khi cả tiên ma đều chết, vô số cường giả vẫn lạc. Thật sự rất đáng sợ. Kỷ Ninh gật đầu. Lãnh thổ quốc gia quá lớn thì cũng có nhược điểm là khả năng chống chế cũng yếu theo. Kể cả là các vị cao cao tại thượng như An Thiền hầu cai quản vùng đất rộng lớn này cũng chỉ là vô vi mà thôi, để mặc cho đám bộ tộc tranh đấu chèm giết lẫn nhau. Sau khi bị đám chư hầu tạo phản, vì muốn thống trị vững chắc ở vùng đất này, vương triều đại hạ đã điên cuống xây dựng nên những tòa thành thị ở toàn bộ lãnh thổ này, thậm chí là ở vùng hoang vu hẻo lánh như Yên Sơn cũng có đến 10 tòa thành như vậy. Mỗi một tòa thành đều ứng với một khối thần tử lệnh. Thần tử lệnh chấm hỏi. Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe. Đúng, thần tử lệnh. Uất Trì Tuyết tiếp tục nói nếu kẻ nào luyện hóa được một khối thần tử linh là đã coi như có một tòa thành trên danh nghĩa chính là thần tử của vương triều đại hạ. Có điều thần tử lệnh chính là pháp bảo nhập giai nên ít nhất phải đạt cỡ tu sĩ tử phủ thì mới có thể luyện hóa được. Trong vùng Yên Sơn này có 10 tòa thành, Kỷ Nhất Nguyên cũng mở miệng. Trong 10 tòa thành đó có một tòa thành tên Yên Sơn Thành là nơi đóng quân của Vương Triều Đại Hạ, còn 9 tòa thành khác thì kỷ tộc ta chiếm lính, một tòa cũng chính là Vạn Kiếp Thành nằm giữa kỷ tộc Ngũ Phủ Kỷ Nhất Xuyên giới thiệu. Biên Hà tộc, Khấu tộc, Thiết Mộc tộc đều chiếm một tòa thành. Hắc Hỏa Giáo chiếm 2 tòa thành, Tuyết Long Sơn chiếm cứ 3 tòa thành. Thực ra trước đây rất lâu, kỷ tộc, Biên Hà tộc, Hắc Hỏa Giáo, Thiết Mộc tộc xem là bộ tộc thuộc địa bàn Yên Sơn Kỷ Nhất Xuyên cảm khái. Về sau Tuyết Long Sơn nhận một thần tử lệnh của một tòa thành trong Yên Sơn thì liền thâm nhập vào vùng này. Thiết Mộc tộc là tộc yếu kém nhất nên rất nhanh nương tựa theo phe Tuyết Long Sơn. Còn 4 thế lực còn lại thì vẫn là đang ngăn cản. Chúng ta đều là bề tôi của Đại Hạ. Ở trong thành thị của mình đều cấm tu sĩ chém giết kẻ vi phạm TUVQQ cơ, là khiêu khích Vương Triều Đại Hạ, được xét tử tội. Kỷ Ninh nghe lời này của cha mẹ thì không khỏi nheo mày lại nói: phụ thân, mẫu thân, dựa theo những lời vừa rồi thì tu ý vì cấm không được chém giết trong thành thị, nếu vi phạm thì sẽ khét tội chết. Nếu như vậy thì muốn diệt một bộ tộc thực sự là chuyện rất khó khăn sao? Chấm hỏi. Khó chấm hỏi. Tất Trì Tuyết nghe thế cười nhạt nói: đơn giản, ví dụ như tu sĩ tử phủ đại nạn đến hoặc hết thọ mệnh chết thì sau khi chết thần tử lệnh sẽ trở thành tật vô chu, như thế là bộ tộc của kẻ đó cũng sẽ rất nhanh bị liệu bại thôi. Còn nữa, tu sĩ tử phủ cô thể ngày ngày du rú tở trong thanh được. Chỉ cần ra ngoài bị giết thì thần tử len cũng sẽ bị đọa, như vậy thì bộ tộc của kẻ đó cũng xong. Còn thêm cả những bộ tộc có thế lực vô cùng lớn, họ coi trời bằng vung. Đất Trì Tuyết nói tiếp: phái thẳng những cường giả đến thành thị để âm thầm ám sát tu sĩ tử phủ trong bộ tộc rồi cầm đi thần tử lệnh. Lúc đó thì ngươi có thể làm được gì? Kỷ Ninh khẽ giật mình. Cái này, không có chứng cứ thì ngươi phải làm thế nào đây? Đất Trì Tuyết cười. Đương nhiên thế lực càng lớn thì phải càng cẩn thận. Khiêu khích Vương Triều Đại Hạ là phạm phải tội tử, bọn họ đâu có thể đơn giản tự tay đi làm, dù là việc ai cũng biết thì họ vẫn sẽ sử dụng một số thủ đoạn để bưng bít lại. Cái cơ bản là ta muốn cho con biết, có rất nhiều khả năng để một bộ tộc có thể diệt vong. Ngươi không động tới người thì người cũng sẽ động đến ngươi thôi. Cái cơ bản là phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. An Thiền Hầu khống chế một cùng đất vô tận này. Thế nhưng ngoài thế lực của An Thiền Hầu và quân của Vương Triều Đại Hạ còn có Ưng Long Vệ, đó là một thế lực do một nhóm tu sĩ tạo thành. Tục truyền cảnh giới ít nhất phải đạt tới vạn tượng chân nhân thì mới có thể trở thành một thành viên của Ứng Long Vệ. Nhờ vào Ứng Long Vệ, Vương Triều Đại Hạ có thể khống chế lãnh thổ tốt hơn. Nhớ kỹ, không được trêu chọc đến Ứng Long Vệ. Nhi nhi, dùng tư chất của con thì khả năng bái nhập làm môn hạ của đại năng giả cũng là chuyện dễ dàng, nên sau này ra ngoài lưu lạc thì hãy cố gắng sớm làm việc đó. Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cũng rất Trì Tuyết nói rất nhiều với nhi tử. Bọn họ cũng hiểu sau này Kỷ Ninh sẽ tới võ đài rộng lớn rất nhiều, thậm chí trở thành nhân vật lớn của An Thiền Quần này. Nên dĩ nhiên họ sẽ phải cẩn thận nhắc nhở, đem toàn bộ hiểu biết của họ để chỉ bảo cho Kỷ Ninh. Qua lần này Kỷ Ninh mới thực sự được mở rộng tầm mắt. Mới biết trời đất bên ngoài rộng lớn cỡ nào. Toàn bộ Ứng Long Vệ đều được tạo thành từ tu sĩ ở Đại Hạ, đại quân của An Thiên Hầu, những bộ tộc Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, Hơ, Cao, Giao Phái, Tông Môn. Đương nhiên có rất nhiều bộ tộc ở những nơi hoang vu hẻo lánh vẫn có thể dựa vào thần tử lệnh để truyền thừa lâu dài cho con cháu. Còn về những tầng lớp dưới cùng thì vẫn là vô số những bộ lạc kia. Phù trong lúc nhất thời, nội tâm Kỷ Ninh tràn đầy hăng hái. Kỷ Ninh, thi thể rực xà này ta sẽ mang về để nói với bên ngoài là do ta giết chết. Kỷ Nhất Nguyên nói: dù sao thì con vẫn còn nhỏ, một khi công khai chuyện này ra thì sẽ vô cùng phiền phức. Vậy những thứ này để giao cho phụ thân giải quyết. Kỷ Ninh liền nói: đúng rồi, phụ thân, con nghĩ là con sẽ tu luyện ở một chỗ bên hồ Dực Xà, tương lai cũng sẽ thường xuyên ở nơi này. Ở tại nơi này chấm hỏi. Kỷ Nhất Nguyên cùng Tất Trì Tuyết nhìn về vùng nước mênh mông yên tĩnh trước mặt. Được, đây cũng là một chỗ tốt. Kỷ Nhất Nguyên gật đầu. Ta sẽ bố trí cho người tới đây giúp con tạo một chỗ ở. Bây giờ ta cũng mấu thân con sẽ đi về, con sông pha ở bên ngoài cũng phải nhớ về thăm nhà thường xuyên đó. Vâng, đợi mấy hôm nữa con sẽ trở về Tây Phủ Thành. Kỷ Ninh gật đầu, hắn muốn đi tới bộ lạc Hắc Nha để đón đệ đệ của Xuân Thảo mang về Tây Phủ Thành. Đây chính là lời hứa của bản thân hắn với Xuân Thảo. Sớm quay về nhé. Tất Trì Tuyết nhẹ nhàng vuốt đầu nhi tử. Vâng, Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng hiểu lần này đến Thủy Phủ đã làm mẫu thân lo lắng rồi. Cũng ngày Kỷ Ninh dẫn Thu Diệp cùng Mạc Ô cưới Hắc Xảo Thú tiến về bộ lạc Hắc Nha. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 64, trận pháp cửu quyển. Thời gian lặng yên như nước trôi đi, đảo mắt đã qua 5 năm. Đảo Minh Tâm, Hồ Dực Xà. Đảo Minh Tâm là tên do Kỷ Ninh tự đặt ra, bên trên hòn đảo kiến trúc san sát. Nguyên gốc hòn đảo vốn là một nơi hoang vắng nhưng ngày hôm nay đã trở thành chốn bồng lai tiên cảnh mỹ lệ. Vào lúc thời khắc giao mùa giữa xuân hạ, các loại hoa đua nhau khoe sắc, trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ của những người hầu, chúng lại càng đẹp vô cùng. Thu Diệp tỷ, Thu Diệp tỷ. Một tên thiếu niên đồ đen chạy vội tới gọi. Thu Diệp đang ngồi đun nước pha trà, nghe thấy thế thì quay đầu nhìn lại, cười nói thanh thạch, luyện bắn tên xong rồi à, có hay không bị sư phụ Mông Ngư giáo huấn, chấm hỏi. Việc này. Thanh Thạch gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Có thể không bị giáo huấn sao? Trong lúc sư phụ Mông Ngư huấn luyện bắn tên đều giáo huấn ta, lại còn thường xuyên đem ca ca ra so sánh. Ca ca là thiên tài cỡ nào mà ta có thể so sánh tới, chấm hỏi. Như thế là ngươi đã rất được quý trọng rồi đó. Thu Diệp nhìn Thanh Thạch giống như nhìn em ruột mình vậy, trịnh trọng nói, công tử cũng đã nói rồi. Tuy sư phụ Mông Ngư bị phế mất đan điền nhưng nhờ thế mà càng dốc lòng vào nghiên cứu tiến thuật. Hiện tại tiến thuật ngược lại đã cao hơn một tầng. Bởi vì sư phụ Mông Ngư cũng cư trú tại đảo Minh Tâm, lại được công tử mở lời mời nên mới nguyện dạy ngươi. Nhờ đó ngươi có thể được dạy dỗ tốt, lại có thể có thêm được một môn tuyệt học nữa. Thanh Thạch gật đầu liên tục, ta hiểu. Thanh Thạch cũng sống rất vui vẻ trên đảo Minh Tâm. Kỷ Ninh đã hoàn toàn coi hắn là đệ đệ, dùng ca ca đệ đệ để xưng hô. Từ cách xưng hô có thể nhận ra quan hệ gần gũi đến mức nào, như bình thường người ta cũng chỉ xưng hô đại huynh đại ca, còn cách xưng hô ca ca chỉ dành cho những người lớn lên từ bé với nhau. Ừ. Thu Diệp mỉm cười, gật đầu. Kỷ Ninh ca ca đâu rồi, chấm hỏi. Thanh Thạch gặng hỏi. Đang luyện kiếm sao, chấm hỏi. Thu Diệp cười nói, không phải luyện kiếm. À, vậy thì chắc đang ngủ ở đâu đó trên hồ Dực Xà rồi. Thanh Thạch vừa cười vừa nói. Sau khi sống 5 năm ở hồ Dực Xà, hắn cũng đã rất hiểu thói quen của Kỷ Ninh. Hiện tại ngoại trừ lúc luyện kiếm, thời gian còn lại Kỷ Ninh đều nằm ngủ trên một con thuyền nhỏ trên hồ Dực Xà để mặc sóng nước đẩy đi. Đúng vậy, chắc là đang ngủ. Thu Diệp quay đầu nhìn về phía hồ nước vô biên. Thanh Thạch không nhìn được hỏi, lúc trước ta có hỏi Kỷ Ninh ca ca là tại sao lại luôn ngủ ở hồ Dực Xà, ca ca lại nói. Lúc đó là lúc đang tu luyện. Ta liền chả hiểu gì, đang ở ngủ ở hồ Dực Xà thì làm sao tu luyện được, có điều kiếm pháp của Kỷ Ninh ca ca thì càng ngày càng lợi hại hơn, 2 năm trước Kỷ thống lĩnh cũng đã tự nhận không địch lại được nữa rồi. Đúng vậy đó, kiếm thuật của công tử đã cao siêu tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Thu Diệp cảm thán. Ta đã từng xem lúc công tử luyện kiếm, có rất nhiều các loài thủy điểu mở ngoặc tròn, chim săn mồi trên nước đóng ngoặc tròn bay tới vây quanh thật lâu mà không muốn rời đi.

Nhưng nếu con hắn được vị công tử có địa vị cao cao tại thượng ở kỷ tộc này giúp đỡ, tương lai con hắn chắc chắn sẽ tốt hơn hắn rất nhiều. Ngươi không phản đối là được. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào Hắc Nha, nói ta ở đây tế bái một lần sau đó sẽ tới Hồ Dực Xà. Tí nữa người đưa con của người tới Hồ Dực Xà tìm ta. Dạ. Hắc Nha cung kính nói. Thanh Thạch khấn đầu lại tỉ tỉ người đi. Kỷ Ninh nhỏ giọng nói với Thanh Thạch. Vâng. Đứa nhỏ Thanh Thạch liền quỳ xuống dập đầu liên tiếp ba cái. Kỷ Ninh hướng tới mọi người xung nan, phất tay nói các người lui ra đi. Vâng công tử. Tất cả mọi người bao gồm cả Thu Diệp đều rút lui, cả Ban Thạch cũng bị Hắc Nha dẫn theo nhanh chóng lui xuống. Lúc này cả khu vực này chỉ còn mỗi mình Kỷ Ninh lặng yên đứng đó. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y theo ta cũng khá lâu rồi. Kỷ Ninh lấy rượu trong ốm trúc ra uống nói. Hôm nay công tử sẽ tâm sự với người thật nhiều. Sau hôm nay ta sợ rằng sẽ rất bận rộn, chắc không thể thường xuyên tới thăm ngươi được nữa. Đảo mắt hơn nửa canh giờ đã trôi qua, mà Kỷ Ninh vẫn đang uống rượu trái cây và trò chuyện với Xuân Thảo trước phần mộ của nàng. Kỷ Ninh bỗng nhiên nhíu mày, hắn là tồn tại giống như thần ma, nên cảm ứng rất linh mẫn, dễ dàng nhận thấy từng đợt chấn động rất nhỏ trên mặt đất. Hẳn là hơn ngàn chiến sĩ cách đây khoảng 20 dặm. Sao lại có mấy ngàn chiến sĩ ở cách đây hơn 20 dặm được, chẳng lẽ có bộ lạc nào đó muốn tấn công bộ lạc của Hắc Nha chấm hỏi. Đối với việc những bộ lạc tấn công lẫn nhau thông thường Kỷ Ninh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắc Nha xuất thân là một thường nhân, là người rất khéo léo trong quan bệ. Kỷ Ninh nghi hoặc nghĩ. Hắn từ khi xây dựng bộ lạc Hắc Nha còn chưa từng có bộ lạc nào tấn công qua. Như thế nào lần này lại có một bộ lạc khác tấn công hơn nữa lại hơn mấy ngàn chiến sĩ chấm hỏi. Phải đi xem mới được. Lúc này Kỷ Ninh liền đứng dậy. Mặc kệ là vì Xuân Thảo hay Thanh Thạch, hắn đều không thể mặc kệ làm ngơ được. Kỷ tộc đối với việc này luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng một khi nhúng tay vào thì chắc chắn các bộ lạc dưới trướng phải nghe theo. Kỷ Ninh chạy như bay xuyên qua bộ lạc, một đường chạy thẳng đến cổng chính. Công tử. Mạc Ô Thu Diệp lúc này cũng đã đuổi theo kịp. Công tử. Hắc Nha cũng mang theo mấy tộc nhân tiến lại. Kỷ Ninh liền quát lớn, cách đây hơn 20 dặm, có khoảng mấy ngàn chiến sĩ đang tiến vào đây, bộ lạc Hắc Ba các người mau chóng chuẩn bị chiến đấu. Hắc Nha liền thất kinh. Mấy ngàn chiến sĩ không có khả năng, có bao nhiêu bộ lạc có thể xuất động mấy ngàn chiến sĩ chứ, những bộ lạc lớn như vậy căn bản là không thèm để mắt bộ lạc Hắc Nha chúng ta. Toàn thể già trẻ lớn bé trong bộ lạc cũng chi khoảng 1.000 người, làm sao có thể khiến bọn họ xuất trận lớn như vậy. Ta nói chính là như vậy. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn hắn, không thêm nói thêm lời nào nữa. Dạ. Hắc Nha tự nhiên không dại dột hỏi thêm cái gì nữa, hắn liền hô lớn mọi người mau lên, có địch nhân tấn công mau mau tập bợp. Ông! Tiếng tú và trầm thấp vang lên truyền khắp cả bộ lạc Hắc Nha, toàn bộ trai tráng lão già đàn bà con gái đến cầm lây vũ khí lên, còn toàn bộ trẻ em đều được cho chui vào chỗ trú ẩn. Ở cổng chính Kỷ Ninh đang đứng nhìn về phía xa xa, toàn thể tộc nhân bộ lạc Hắc Nha ai cũng nắm chặt vũ khí của mình, nín thở chờ đợi. Dần, dần. Bọn họ có thể cảm ứng được từng tiếng bước chân, dù sao cũng là mấy ngàn chiến sĩ, làm sao có thể không phát ra âm thanh, điều này trực tiếp làm cho đám người Hắc Nha càng thêm hoảng sợ, phải biết rằng lúc này Kỷ Ninh đã phán định được đại khái nhân số kẻ địch. Nhiều quá. Sao lại nhiều chiến sĩ như vậy chấm hỏi. Tộc nhân bộ tộc Hắc Nha nhìn có chút không rõ, chỉ thấy ở phía xa xa rừng rậm xuất hiện nhiều bóng người, những bóng người này ai ai cũng mặc áo giáp, nhìn như khối sắt đang nhanh chóng lao ra khỏi dòng nước, làm cho tộc nhân bộ lạc Hắc Nha hoảng sợ không ngừng. Ngưng! ra lệnh một tiếng, 3000 chiến sĩ liền đứng lại cách cổng chính bộ lạc Hắc Nha khoảng nửa dặm. Bộ lạc Hắc Nha nghe đây, chỉ thấy một đại hán khôi ngô chọc đầu ở giữa đạo quân he lớn lên, hắn tiếp tục gào lớn. Chúng ta là bộ lạc Hỏa Dực. Các người mau chóng mở cửa đầu hàng, như vậy chúng ta sẽ đế lại cho các ngươi một con đường sống. Nếu như cố gắng chống cự, thì người chống cự toàn bộ giết chết, tộc nhân khác thì bán làm nô dịch. Giọng nói vang vọng khắp bộ lạc Hắc Nha khiến cho bộ lạc Hắc Nha hoàn toàn hoảng loạn. Làm sao bây giờ chấm hỏi? Nhiên chiến sĩ như vậy, phải có hơn 1000 người đấy. Thôi xong rồi. Chúng ta không phải vẫn có công tử kỷ tộc ở đây sao? Chấm hỏi. Bộ lạc Hắc Nha lúc này hoàn toàn đánh mất sĩ khí. Vốn bộ lạc mới xây dựng cách đây không lâu, tộc nhân đến là người lưu lạc từ các bộ lạc khác mà đến đây, nên đối với bộ lạc Hắc Nha cũng không có lòng trung thành lắm. Hơn nữa chiến sĩ cường tráng ở bộ lạc Hắc Nha còn chưa đến 500 người, mà kẻ địch lại có 3000, làm sao có thể khiến bọn họ dấy lên tinh thần chiến đấu được. Các chiến sĩ bộ lạc Hỏa Dực Hắc Nha tiên lên nói cơ, hơ, nơ, y, e, nơ. Ca, bơ, o, nơ, gơ, biết vì sao các vị lại đến thăm bộ lạc Hắc Nha? Nếu các vị có yêu cầu gì thì bộ lạc Hắc Nha sẽ tận lực thỏa mãn các vị. Đừng nói nhảm, đại bán chọc đầu gào lớn. Đầu hàng hoặc là cơ, bơ, y, e, nơ. Kỷ Ninh nhíu mày nhìn thoáng qua Mạc Ô. Mạc Ô gật đầu đi lên phía trước, đồng thời quát lớn, công tử nhà ta tên là Kỷ Ninh, thủ lĩnh bộ lạc Hỏa Dực, còn không mau qua đây bái kiến. Còn không mau qua đây bái kiến. Cần không mau qua đây bái kiến. Côn không mau qua đây bái kiến. Giọng nói vang vọng khắp núi rừng cũng khiến cho bộ lạc Hỏa Dực dao động. Ở phía giữa đoàn quy, nơ a, nơ, một tráng hán cưỡi ngựa tiến lên hét lớn, công tử Kỷ Ninh chấm hỏi. Là Kỷ Ninh, bộ lạc Giang Biên chấm hỏi. Ngoại trừ Kỷ Ninh này, còn ai dám khiến thủ lĩnh qua đây bái kiến? Cao tầng bộ lạc Hỏa Dực lập tức kinh bãi, nhân khẩu bộ lạc Hỏa Dực cũng chỉ hơn 2000. Bởi vì không có tiên thiên sinh linh nên cũng không dám tiếp tục khuyết trương quy mô. Nếu so sánh với bộ lạc Giang Biên thì bộ lạc Hỏa Dực của bọn họ rõ ràng kém bợn một bậc. Bộ lạc Giang Biên cách bộ lạc bọn họ cũng không quá xa, sự tình cũng đã qua hơn một tháng nên cao tầng bộ lạc Hỏa Dực tự nhiên cũng biết tên Kỷ Ninh này. Tộc trưởng, tộc trưởng. Cả đám vây quanh một đại bán có sâu mép màu đen. Bên cạnh đại bán này là một thanh niên tóc dài, gã trầm giọng nói, chỉ là một đệ tử kỷ tộc mà thôi, các bộ lạc tấn công lẫn nhau căn bản không cần để ý tới một tên đệ tử kỷ tộc. Toàn bộ lên cho ta. Tấn công. Đại hán liền he lớn một tiếng. Cái gì tấn công? Chấm hỏi. Tộc trưởng. Một đám cao tầng bộ lạc Hỏa Dực bị đại hán dọa ngất. Bọn chúng không nghĩ tới tộc trưởng có dũng có mưu như thế nào lại mù quáng như vậy, tộc trưởng như thế nào lại không rõ tên Kỷ Ninh này. Hắn đâu chỉ là đệ tử kỷ tộc bình thường, có thể nói toàn bộ lạc Giang Biến phải đến cúi đầu trước tên Kỷ Ninh này đó. Giết! 3000 chiến sĩ trong bộ lạc đến là tộc nhân bình thường, bọn hắn nào biết hàm ý Kỷ Ninh có nghĩa là gì, nghe tộc trưởng hạ lệnh tự nhiên mỗi người đến giết gào xông lên phía nước. Giết! Xông lên! Thấy quân đội như nước lũ tràn vào, phía trước tất cả đều mặc áo giáp, phía sau thì là dã thú. Trong lúc nhất thời khiến mặt đất chấn động, dường như cả đất trời đến tối sầm lại, tộc nhân bộ lạc Hắc Nha bị quân đội dọa cho tái mặt, thậm chí có tộc nhân còn gào lên. Đầu hàng chúng ta, đầu hàng. Xong hết rồi. Chạy mau, bọn chúng tới kìa. Ở công chính, Kỷ Ninh thấy một đoàn chiến sĩ đông nghìn nghịt xông tới, nhất thời nghi bơ, o, a, cơ, tên của ta hẳn là các bộ lạc lớn đều biết. Đặc biệt là lúc ta ra tay ở bộ lạc Giang Biên càng phải truyền khắp lãnh địa kỷ tộc rồi chứ. Như thế nào mà tên thủ lĩnh có bộ ria mép màu đen kia lại còn hạ lệnh tấn công? Kỷ Ninh vẫn luôn nghi hoặc từ lúc này tới giờ. Bộ lạc Hắc Nha chỉ là một bộ lạc nhỏ, cũng không có màu mở gì, vận dụng tới 3.000 chiến sĩ đế tấn công thì thật sự cũng rất kỳ quái. Biết tên mình mà vẫn tấn công như vậy thì lại càng kỳ quái. Bất quá đám cao tầng bộ lạc Hòa Dực dám coi thường mình, chỉ tiếng vì uy danh kỷ tộc thôi, hơn a, nơ, nơ, cũng buộc phải xuất thủ. Ở cổng chính bộ lạc Hắc Nha, Kỷ Ninh nhảy mạnh lên, giống như một con chim lớn trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, đồng thời khi hắn nhảy lên chung quanh đột nhiên hình thành từng đợt sóng biển cuồn cuộn, vô cùng mãnh liệt như đại hồng thủy. Trong nháy mắt ào ào cuốn tới 3.000 chiến sĩ bộ lạc Hỏa Dực. Sóng biển. Như thế nào đột nhiên lại có nước ở đây? Là tiên thiên sinh linh, là tiên thiên sinh linh. 3.000 chiến sĩ nhất thời hoảng loạn, nguyên bản sĩ khí đang dâng cao, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn mất hết. Những chiến sĩ này rốt cuộc cũng hiểu được thao tác điều khiển nước, lửa, khí độc, đến chỉ có tiên thiên sinh linh đại yêu mới làm được. Chỉ cần bọn họ muốn thì việc tàn sát 3.000 người thực sự dễ như trở bàn tay. Quả thực Kỷ Ninh cũng không muốn giết hại người khác, cho nên điều khiển sóng hiện đẩy lui chiến sĩ bộ lạc Hỏa Dực. Nếu như trực tiếp điều khiển lửa hoặc điều khiển băng làm họ chết cháy hay chết rét thì cuộc diện bây giờ đã khác rồi. Vù! Kỷ Ninh nhảy một cách bay ra khỏi một sầm, trực tiếp lại gần đại bán có xia mép đen túm cổ hắn nhấc lên. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 66 lần theo dấu vết. Trong nhát mắt Kỷ Ninh đã vượt qua hơn một sầm túm thẳng cổ tên thủ lĩnh sâu đen nhấc đi, làm cho đám cao tần ở bộ lạc Hỏa Dực sợ tới mức kêu lên thất thanh. Cả đám bọn chúng liền vội vàng nhảy xuống thú cưới, lẩy bẩy quỳ trên đất rồi đồng thanh kêu lên: công tử Kỷ Ninh tha mạng, công tử Kỷ Ninh bớt giận, công tử bớt giận. Đám chiến sĩ ở phía sau tuy không bị sóng nước tạt vào nhưng thấy cao tầng quỳ sát đất thế kia thì cả đám cũng vội vàng quỳ theo. Mà lúc này sóng nước cũng đã biến mất, để lại trên mặt đất nguyên một đám chiến sĩ đang gắng bò dậy quỳ gối với vẻ mặt đầy sợ hãi. Trong chốc lát, nguyên một vùng toàn người quỳ rạp trên đất, chỉ có Kỷ Ninh đang đứng đó tay vẫn còn túm cổ gã sâu đen kia. Huyệt Kỷ Ninh tiện tay lăng đi làm cho gã sâu đen lăn trên đất hai vòng. Công tử Kỷ Ninh, gã sâu đen run rẩy. Ngươi không biết ta há chấm hỏi. Kỷ Ninh nhìn hắn. Gã sâu đe vẫy lắc đầu nói: không, không, ta đã sớm nghe danh về công tử Kỷ Ninh rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn cả gan dám hạ lệnh xuất kích chấm hỏi. Kỷ Ninh nhíu mày. Ta. Gã sâu đen ngắc ngứ không biết trả lời như thế nào. Chính điều này lại làm cho Kỷ Ninh cảm thấy ca, hơn y quái. Gã thủ lĩnh này rõ ràng biết tên mình, mà cũng rất sợ mình, nhưng mới vừa rồi vì sao hắn lại dám hạ lệnh. Kỷ Ninh quát: ta hỏi ngươi. Vì sao lại tấn công bộ lạc Hắc Nha chấm hỏi. Gã sâu đen lập tức ập úng. Trong đám thượng tầng ở bên can có một người lập tức đáp: công tử Kỷ Ninh, bộ lạc Hắc Nha này chỉ là một bộ lạc nhỏ nên căn bản bộ lạc Hỏa Dực chúng ta cũng không muốn đến tấn công, chỉ là tộc trưởng đã ra lệnh, với một bộ lạc nhỏ nhoi như vậy chúng ta cũng chẳng dám có ý phản đối. Đây chính là ý của một mình tên tộc trưởng kia a, hơn. Chúng ta vốn đều phản đối. Nửa tháng trước, tộc trưởng cũng không thèm để ý tới sự phản đối của chúng ta, liền ép buộc chiến sĩ trong tộc đi bình định một bộ lạc nhỏ có mấy trăm người khác. Toàn bộ già trẻ của bộ lạc đó đều bị bán đi làm nô lệ cho bạn của hắn tên là Tử Cốc đó. Người suối bảy tộc trưởng chính là tên Tử Cốc đó, tộc trưởng lại rất tín nhiệm hắn. Một lão già tóc bạc mặt da thú chỉ thẳng vào một tên thanh niên tóc dài ở bên cạnh của Kỷ Ninh. Vèo! Tên thanh niên tóc dài vốn đang quỳ sát đất thì bỗng nhiên phóng ra một đường hắc quang bắn thẳng về phía Kỷ Ninh đang đứng ngay gần đó. Canh Kỷ Ninh mặc áo da thú bên ngoài, bên trong lại còn có cả pháp bảo hộ giáp nên dĩ nhiên thừa sức chặn lại một đòn này. Hư Kỷ Ninh nhìn về phía tên thanh niên tóc dài thì phát hi em sắc an kẻ này đang biến dần sang màu đen. Lúc này có vài tên cao tầng đang quỳ gần đó lập tức gào lên giơ tay chụp về hướng tên thanh niên tóc dài. Lại còn dám đánh lén công tử a, hơi đáng chết. Không được đụng đến hắn, Kỷ Ninh quát lớn lên. Thế nhưng một gã đại hán lao ra đầu tiên đã chạm tới tay tên thanh niên to dài kia. Chỉ thấy đám đen nhăn trên tay tên thanh niên kia nhanh chóng chuyển sang tay gã đại hán. Xíu. U Kỷ Ninh búng ngón tay một phát, một đạo kiếm quang xoẹt qua cắt đứt cánh tay phải của tên đại hán kia. Còn tên thanh niên kia thì mềm nhũn người ra rồi đổi gục xuống đất. Làn da trên người toàn một màu đen nhánh, thiết khiêu thì chảy ra máu tươi cũng màu đen như vậy. Mà cánh tay của gã đại hãn kia bị Kỷ Ninh chém kia cũng chảy ra máu màu đen. Độc! Tất cả tộc nhân bộ lạc Hỏa Dực đứng xung quanh đều giật mình lui về sau. Kỷ Ninh mang vẻ mặt cẩn thận độc cực manh. A lúc này gã thủ lĩnh râu đen của bộ tộc Hỏa Dực lại chạy đến. Liên tục chỉ tay về phía thi thể đang nằm trên mặt đất. Là hắn, chính là hắn, công tử Kỷ Ninh, tất cả là do chính hắn gây nên. Lúc trước hắn phun một ngụm thuốc vào là đầu óc ta mê man. Tuy ta vẫn biết mọi thứ nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ tên tử tốc này là chủ nhân của ta nên an đều nghe theo hắn. Hắn muốn cái gì ta đều tự khắc làm theo. Dù hắn muốn ta chết ta cũng sẽ chết mà không phản kháng chút nào. Vừa rồi ta nghe được tên của công tử thì rõ ràng không dám đắc tội với người nhưng hắn ra lệnh một tiếng là ta lại phải làm theo. Gã râu đen kinh sợ nhìn thi thể trên mặt đất. Chỉ là một ngụm thuốc. Đám cao tầng ở bộ lạc đứng xung quanh nghe thấy thế thì liền hốt hoảng. Cái gì? Kỷ Ninh cũng giật mình kinh ngạc. Dược vật có khả năng khống chế con người thì ở Yên Sơn này chỉ có duy nhất Hắc Hỏa Giáo là có. Thứ nổi danh nhất ở Hắc Hỏa Giáo chính là Thánh Hỏa Đan. Kẻ nào chỉ cần nút Thánh Hỏa Đan vào thì sẽ vô cùng trung thành với Hắc Hỏa Giáo, đến cả chết cũng không sợ. Thế nhưng Hắc Hỏa Giáo có rất nhiều Thánh Hỏa Đan mà nó cũng chả phải là cái gì đó một ngụm thuốc. Có thể luyện chế ra được loại thủ đoạn này thì đều là những vu sư, dược sư rất lợi hại. Kỷ Ninh bỗng quay phát người lại nhìn về tên thủ lĩnh. Nói mau, tên tử tốc kia muốn dùng người làm việc gì? Mua nô lệ. Gã râu đen liền nói hắn mua nô lệ ở chỗ chúng ta 2 lần, tổng cộng hơn 2000 nô lệ, rồi sau đó hắn khống chế ta, bắt ta phải thông tính vài bộ lạc nhỏ khác đem tất cả giả trẻ trai gái làm nô lệ bán cho hắn, rồi sau đó hắn tự bố trí người chuyển đi. Kỷ Ninh nghi hoặc. Mua nhiều nô len như vậy để làm gì? Bình thường bộ lạc chỉ mua nô lệ để lấy sức lao động với đi làm phục dịch mà thôi. Mà nô lệ mua về thì cũng cho họ ăn để mà cung ứng được cho từng đấy nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, a cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thủ hạ của hắn đâu rồi? Chấm hỏi. Kỷ Ninh liền hỏi. Không phải ngươi đã nói, hắn từng phái thủ hạ tới đem nô lệ đi sao? Nhiều nô lệ như Va Y Lai gồm trẻ em và người u áp thiếp đi trong núi rừng sẽ cực kỳ chậm. Có lẽ vẫn có thể tìm được tung tích của bọn họ đấy. Có thể tìm được, có thêm tìm được. Gã râu đen gật đầu liên tục. 10 hôm trước, thủ hạ của hắn có đem một đám nô lệ mang đi về hướng đông. 2 ngày trước, đội ngũ đi săn của bộ lạc ta còn bắt gặp đám nô len này. Xem chừng với thời gian 2 ngày bọn chúng cũng không thể đi qua xa chỗ đó được nên chúng ta có thể rất nhanh tìm được thôi. Kỷ Ninh gật đầu. Mạc Ô Thu Diệp. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía xa xa. Mạc Ô cũng Thu Diệp chạy tới. Công tử, hai người nhìn về phía Kỷ Ninh. Ta có chuyện phải làm. Kỷ Ninh nói y tu tiên các ngươi đi đưa tin đến cứ điểm Hắc Sáp về gầy đây nhất rồi điều 100 tên ở đó đi hộ tống các ngươi cùng Thanh Thạch đến bên hồ Dực Sát. Ở bên bờ kia cơ y a. Hồ Dực Xà cha ta đã bố trí cho người xây dựng một chỗ ở, các ngươi cứ tạm thời đến đó ở. Vân Mạc Ô cùng Thu Diệp đều đáp. Về phần ngươi Kỷ Ninh nhìn về phía gã râu đen. Ngươi vố trí hai người ở đội đi săn đi dẫn đường cho ta. Ta phải tìm được đoàn người nô lệ kia. Vân thưa công tử, gã râu đen liền đáp rồi lập tức quát ra phía sau lưng. Tam đao tạp bố, mau tới đây xuyệt cháy. Kỷ Ninh mang theo hai gã dẫn đường cưới hắc hỏa thú ngày đi đêm nhỉ nhanh chóng đuổi theo. Một đội ngũ những nô lệ kia lại có tới mấy trăm người là người già và trẻ em nên cũng không thể đi nhanh hơn được. Có lẽ chỉ tầm gần một ngày là đã có thể đuổi kịp rồi. Công tử, nơi này rõ ràng có vết chân người vừa đi qua. Một gã đầu bện tóc nước da ngăm đen liền nói, dấu vết rõ ràng như vậy thì có lẽ chỉ mới đi qua đây chưa tới một ngày, chúng ta có thể đuổi theo được ngay. Được, Kỷ Ninh gật đầu. Cứ thế họ thẳng hướng đuổi theo. Rất nhanh sau đó đã thấy lác đác được bóng dáng của một đoàn người. Chỉ thấy nguyên một đám nam nữ đều bị trói chặt tay lên cây gỗ. Cứ một đám nam nữa lại bị buộc vào một cây gỗ rồi khiêng đi trên vai. Nếu làm như vậy thì một người mà trốn chạy phai mang kéo được những người khác theo. Mà có động tĩnh lớn là đám người áp giải nô lệ có thể dễ dàng phát hiện ra. Nhanh, nhanh lên, đám người áp giải đều tay lăm lăm cây roi cũng cắt lại binh khí. Chốc chốc lại vung roi lên quật. Về phần đám trẻ nhỏ thì bọn chúng buộc trên thú cưỡi. Một con có thể trói chặt được 18 đứa trẻ lên. Làm như vậy có thể giúp tăng được tốc độ tiến lên của đoàn người. Nguyên một đám nam nữa đe phu an vẻ mặt bi thương, trong ánh mắt họ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chỉ mới tháng trước thôi, bọn họ còn dơ quy quy cơ cũng một chỗ với người nha sống yên bình ở bộ lạc. Vậy mà bây giờ họ đã trở thành nô lệ bị áp giải đi đến nơi nào cô hay biết. Hai người các ngươi mang mấy con hắc hỏa thú này về rồi để cho bộ lạc ngươi bố trí đưa chúng đến hồ rực xà. Kỷ Ninh lật tay lấy ra hai khối thú đầu kim. Các ngươi đã đi theo ta một chuyến thì ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ ơn công tử. Hai gã tộc nhân liền cảm kích. Kỷ Ninh gật đầu, tay sờ lên thân hắc hỏa thú. Khi đi lưu lạc bên ngoài, chính mình đều cơ u, v, quy, quy, o, y, hắc hảo thú qua thời gian dài như vậy cũng không nỡ bỏ. Các ngươi đi đi. Kỷ Ninh liền nhảy xuống, bắt đầu một mình theo dõi. Dù sao thì đội ngũ này cũng chỉ từ từ tiến lên nên chính mình cũng không cần cưới hắc hỏa thú nữa. Đội ngũ nô len đi không ngừng nghỉ trong núi rừng. Tuy trên đường cũng gặp vài con yêu thú nhưng đội ngũ áp giải đều là cao thủ lợi hại, gần như là kẻ nào cũng là hậu thiên viên mãn, thậm chí có 3 tên thần ma luyện thể hậu thiên viên mãn. Dĩ nhiên bọn chúng có thể đơn giản giết chết đám yêu thú kia. Đúng là khó hiểu, Kỷ Ninh thầm nghĩ. Dám trắng trợn đi mua nô lệ lại còn dùng một ít dược vật để khống chế thủ lĩnh của bộ lạc rồi bắt nô lệ trên quy mô lớn. Rồi thì đội ngũ áp giải nô lệ lại còn có cả cao thủ tần ma luyện thể đạt tới hậu thiên viên mãn. Nhanh lên! Nhanh lên! Mới thế mà đã tới rồi, đám người áp giải dường như có chút vui vẻ. Kỷ Ninh yên lặng theo dõi phía sau. Đây là khu vực biên giới giữa kỷ tộc và thiết mộc tộc, phía trước chính là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đám nô lệ cũng đang bị áp giải đi thẳng tới dãy núi này. Lên núi đội ngũ tiếp tục tiến lên. Kỷ Ninh theo phía sau. Nhưng khi vừa đặt chân tới núi thì vốn là ngày mùa hè nên trời còn sáng trưng đã bỗng chốc biến thành trong không cảnh như ban đêm. Xung quanh toàn một vùng tối đen nên hắn chỉ có thể hơi phân biệt được địa hình xung quanh cùng một chút khói đen bay lên. Khói đen tràn ngập, ám khí dày đặc. Trận pháp Kỷ Ninh lập tức nhận ra chính mình đã tiến vào giữa trận pháp rồi. Lại có kẻ nào đến tìm cái chết đây? Ha ha! Một tiếng cười chói tai đầy gian ác bỗng nhiên vang vọng ở xung quanh. Tên nhóc loài người kia, thịt của ngươi nhất định sẽ rất ngon đây. Ta sẽ ăn ngươi từng chút một. Kỷ Ninh dừng lại nhìn vùng khói đen dày đặc ở xung quanh.

dòng dõi nhà Kỷ Liệt cũng là những kẻ tranh đấu rất mạnh mẽ cho chức kế vị phủ chủ lúc trước, Kỷ Vưu Ngọc cũng là kẻ hoạt động tích cực nhất. Từng có một thời gian Kỷ Ninh rất khó chịu với người này. Kỷ Thiện là tiên thiên sinh linh trẻ tuổi nhất ở Kỷ tộc Tây Phủ. Tuy hắn không phải thống linh nhưng Kỷ tộc Tây Phủ cũng rất hy vọng vào hắn. Dù sao thì hắn cũng mang họ Kỷ lại là con cháu dòng dõi. Ngõa cùng là người được Kỷ tộc thu nhận bồi dưỡng, vừa mới đạt tới tiên thiên sinh linh. Kỷ Ninh cũng gặp người này không ít lần ở Tây Phủ Thành, mỗi lần gặp ngõa cùng là hắn đều khom lưng xuống hô một tiếng công tử Kỷ Ninh. Chấn Thổ là một trong 20 thống lính của Kỷ tộc Tây Phủ. Mông Ngư! Mông Ngư! Mông Ngư! Sư phụ Mông Ngư, cái tên này thực sự làm Kỷ Ninh rung động. Sư phụ Mông Ngư chính là người đã truyền dạy cho mình thuật bắn tên, là người mà mình quen thuộc nhất trong năm người này. Năm người. Mình đều biết rõ từng người vì dù sao từ nhỏ mình đã ở Tây Phủ Thành rồi nên đám tiên thiên sinh linh trong Tây Phủ Thành có người nào mà mình không biết mặt ở hội nghị thường niên tổ chức tại Phiêu Tuyết Điện, chính mình đã từng nhìn thấy từng người, chính mình cũng quá quen thuộc với họ. Ở kiếp này, họ chính là tộc nhân giống mình đó, trong đó cũng có kẻ thù hận mình, là người thuộc dòng dõi, là người có chút giao tình với mình. Lại còn có cả người là sư phụ dạy mình thuật bắn tên. Ngươi! Sắc mặt Kỷ Ninh tái nhợt. Ngươi đều biết à? Ha ha! Nam tử áo đen bỗng hét lên. Kỷ Vưu Ngọc, Kỷ Thiện, Ngõa Cùng, Mông Ngư công tử của các ngươi đang ở trong đại trận này đây, công tử Kỷ Ninh của các ngươi cũng sắp đi cùng các ngươi rồi, ha ha ha! Âm thanh cực lớn vang vọng khắp trong lòng núi.